Long Phù, chương 545, Pháp Thánh du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể giống biện pháp mượn này tượng Phật thời không mật thi câu thông cái kia màu vàng hòn đảo lực lượng truyền vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, chúng ta hình cầu kia chỉ sợ là có thể lần thứ hai giảm thiểu 100.000 năm khổ tu, cái kia thu lấy táng thế chi quan càng có thêm phần chắc chắn. Cổ Trần Sa trong lòng tính toán. Hiện tại hình thiên hung phối hợp Khương Kỳ ở làm chuẩn bị cuối cùng, tế đàn đều dựng được rồi. Này hai đại cao thủ ở ma vực bên trong không biết đánh giết bao nhiêu khủng bố ma đầu, trì hoãn ma tai bạo phát, đúng là giúp Tĩnh Thiên Ti không ít việc. Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha ở cái kia hình thiên hung trong cơ thể bố trí xuống đến rồi thủ đoạn, có thể trên thế giới không có sơ hở nào sự tình, nếu như chỉ cần là hình thiên hung cùng Khương Kỳ hai người bố cục vậy thì không đáng để lo, nhưng sau lưng còn có một cái hình khung thì... Người này thôi thúc 100 trọng thần châu đại pháp chân thân không hiển hiện cách không suýt chút nữa đánh tan võ thánh động thiên, đem 9 đại thần cấp võ đế thậm chí võ thánh ý chí đồng thời đánh giết, uy năng còn ở rõ ràng trước mắt. Cổ Trần Sa tin tưởng cái kia ngày nếu như không phải thiên phù đại đế để lại sức mạnh chấn áp thần châu sao động, để hình không thị triệt để thôi thúc 100 trọng thần châu đại pháp, như vậy võ ra tất cả, đều triệt để xóa bỏ. Một quyền trong lúc đó, cái này tồn tại 7-8 ngàn năm thế gia, sẽ tan thành mây khói, tiểu thiên thế giới cũng sẽ tan tành, hóa thành cho bụi. Cái gì võ thánh ý chí, võ vũ vương 9 đại thần cấp, võ đế đều là giấy. Chỉ có là trốn ở nhật nguyệt tế đàn bên trong võ đương không có thể tránh được một kiếp. Cái kia một đòn, Cổ Trần Sa mới chính thức nhìn rõ ràng hình khung thị làm thượng cổ thần châu đệ nhất hung vô thượng hung uy. Nếu như lúc đó đem võ ra đổi thành pháp ra, kết cục vẫn cứ không biết có bất kỳ thay đổi. Vì lẽ đó dù cho là Tĩnh Tiên Ti tiểu thiên thế giới cũng không phải rất vững chắc. Nhìn tới vẫn là đến muốn chung quanh mưu đồ tăng cường tiểu thiên thế giới uy năng, thậm chí nghĩ biện pháp cùng cái kia tiên chủ gặp một lần. Cổ Trần Sa nghĩ đến còn có rất nhiều chuyện, ngay ở hắn mưu đồ thời điểm, ở man hoang đại địa bên trên còn chưa mở phát nơi. Khắp nơi đều là man tộc bộ lạc, còn có mới xây dựng thần miếu. Man tộc đã bị Vĩnh Triều làm cho liên tục sau thiên, tránh lui mấy trăm ngàn dặm, tổn thất tảng lớn bộ lạc. Đây là từ xưa tới nay, man tộc bị bại thảm nhất một lần, từ cổ chí kim, dù cho là anh minh đế vương, nhiều nhất đều là ở thần châu đại lục quan ngoại đánh bại man tộc chủ lực cũng không dám thâm nhập man hoang truy đuổi, chỉ cần hơi hơi nghỉ ngơi lấy sức man tộc lại có thể quay đầu trở lại, xâm lấn thần châu. Đáng tiếc chính là, lần này không giống thiên phù đại đế trước tiên xây dựng cự thạch trường thành, vững chắc thần châu căn cơ, sau đó lấy khí thế như sấm vang chớp giật, phong ấn man tộc tà thần cùng man tộc thánh nhân, làm cho cao cấp sức chiến đấu toàn bộ biến mất. Cứ như vậy, Tĩnh Thiên Ti quật khởi, đánh cho man tộc đã không còn sức đánh trả chút nào. Liên quan man tộc đồng thời yêu tộc cũng mặt mày xám xịt. Tỷ như viên tộc tộc trưởng cùng thập đại chiến vương toàn bộ bị giết, vạn yêu hóa nhân đồ cái này tiên thiên chí bảo cũng cuối cùng bị đoạt đi. Tam đại thần viên đánh rơi hàm răng cùng huyết thôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, ở xa xôi man hoang nơi sâu xa, lại xuất hiện rất nhiều ma tộc bóng người. Tựa hồ ma tộc cùng man tộc cùng nhau liên thủ, ở một tòa cực cao phía trên ngọn núi có cái trung niên nhân hòa 13-14 tuổi đứa nhỏ đang quan sát man tộc toàn thể khí vận cùng bố cục. Sư phụ, ma tộc cùng ma tộc câu thông một mạch, tựa hồ liền muốn ấp ủ phản công. Vào lúc này, cái kia 13-14 tuổi đứa nhỏ chỉ vào phía dưới phát ra âm thanh. Này đứa nhỏ thình lình chính là Cổ Huyền Sa thái tử nhi tử Cổ Thường Kiếm. Cổ Thường Kiếm sư phụ tự nhiên chính là Uy Trấn Thái Cổ, gần nhất quy Pháp Thánh. Pháp Thánh lúc này người mặc một bộ cẩm y, liền như học vấn nguyên bác nho giả, mặc cho ai cũng nhìn ra không ra, người này lại là thượng cổ nhân loại rất nhiều thánh nhân đứng đầu, sáng lập Pháp gia chiếm cứ đệ nhất thế giới, vị trí chưa từng có dao động, địa vị liền như tiên đạo bên trong thiên địa huyền môn. Người cảm thấy lần này ma tộc cùng man tộc phản công sẽ không sẽ có hiệu quả gì? Pháp Thánh hỏi dò, tựa hồ là đang khảo nghiệm Cổ Thường Kiếm. Đồ Nhi nhìn e sợ sẽ tay trắng trở về, bởi vì rất nhiều tà thần vẫn còn bị phong ấn, như hỗn thế ma viên, thôn nhật ba xà, địa ngục chi xà, còn có man thánh hoang, thậm chí là ma ha thần, những này nhân vật mạnh mẽ, đều triệt để cầm cố, không biết ở nơi nào, ít đi những này thua được thần vị chân thần chống đỡ, man tộc cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, thậm chí ở man hoang bên trong sinh tồn đều khó khăn. Cổ Thường Kiếm chỉ vào xa xa núi bên trong kéo dài không dứt man tộc đế quốc cùng ma tộc. Man tộc căn cơ chính là người người cũng có thể giết chết con mồi tế tự ta thần, thu được sức mạnh, do đó lấy mạnh mẽ thể chất đến chống lại man hoang khí hậu, mà hiện tại, man tộc dù cho là săn giết nhiều hơn nữa con mồi cũng không cách nào được ta thần ứng, thể chất suy yếu, bọn họ lại không am hiểu y dược chế tạo, coi như không có triều đình quân đội đến vây quét bọn họ, chính bọn hắn cũng đều sẽ bởi vì thích ứng không được man hoang tình huống, mà suy nhược cuối cùng biến mất. Mà hiện tại toàn bộ Đại Vĩnh Triều, cơ hồ là biến chuyển từng ngày. Vậy ngươi có nguyện ý hay không dẫn dắt những này man tộc hướng đi cường thịnh? Pháp Thánh hỏi dò Cổ Thường Kiếm. Cổ Thường Kiếm nhất thời giật nảy cả mình. Sư phụ ta làm sao có khả năng dẫn dắt những này man tộc? Ta ủng hộ ngươi là được rồi. Pháp Thánh chỉ vào phía dưới rộng lớn man hoang, Sơn Hà Đại Địa. Man tộc bộ lạc vô cùng vô tận, rải rác ở man hoang nơi sâu xa mỗi cái trong rừng rậm, nếu như muốn tổng hợp tính ra, nhân khẩu so với Vĩnh Triều còn nhiều hơn nhiều lắm, trong đó cũng không thiếu tài năng xuất chúng nhân vật, nếu như ngươi có thể đem những này man tộc toàn bộ tập trung lên, chỉnh hợp thống trị, liền có thể thu được thiên địa đại vận gia trì, trở thành to lớn đế quốc của ngươi tu hành e sợ mới sẽ chân chính đi tới, do đó kích phát bên trong cơ thể ngươi loại kia thần kỳ huyết mạch. Chuyện như vậy, độ khó thực sự là quá lớn, quả thực là tái tạo non sông, đệ tử nguyên bản không có như thế hùng tâm vĩ nghiệp, bất quá sư phụ nếu chống đỡ đệ tử liền được. Cổ Thường Kiếm cuối cùng hạ quyết tâm, rất tốt, ta sẽ thôi thúc pháp lực đem ngươi ngụy trang trở thành một man tộc. Pháp Thánh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng có thể tại mọi thời khắc câu thông ta, có ta ở sau lưng ngươi chống đỡ, ngươi sẽ đánh bại từng cái kẻ địch ở man tộc bên trong thành lập trật tự hoàn toàn mới, thành tựu ta pháp gia uy nghiêm. Vâng, đệ tử nhất định làm được điểm ấy. Cổ Thường Kiếm không dám phản kháng Pháp Thánh, hắn biết trước mắt cái này Pháp Thánh tuy rằng thu hắn làm đồ đệ, trên thực tế cũng là đang lợi dụng hắn, nếu như không đáp ứng e sợ kết cục mười phân lúng túng. Điều này cũng cho thấy là Pháp Thánh vừa ý man tộc muốn ở man tộc bên trong thành lập trật tự cùng pháp luật, sau đó những này man tộc toàn bộ đều tế tự Pháp Thánh, cái kia Pháp Thánh uy năng sẽ tới đạt mức độ như thế nào. Đây là Pháp Thánh lớn cách cục, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điểm ấy. Pháp Thánh đại nhân hảo mưu đồ. Đang lúc này, một thanh âm truyền tới, xuất hiện ở phía trên ngọn núi, nhưng không nhìn thấy nhân. Pháp Thánh khẽ cau mày, sau đó giãn ra, hóa ra là tiên chủ truyền nhân, đi ra đi. Ở tiếng nói của hắn bên trong, đột nhiên xuất hiện một cô gái này thật giống chỉ có hơn 20 tuổi, toàn thân một thân trắng nõn tố quần cưỡi gió mà đi tựa hồ vân bên trong tinh linh. Nữ tử xuất hiện chi sau, hơi cúi đầu, tiểu nữ tử Cổ Hoán Sa, bái kiến Pháp Thánh đại nhân. Cổ Hoán Sa, Cổ Thường Kiếm đột nhiên nói, hoàng thất chúng ta bên trong, cũng không có người như vậy. Pháp Thánh ngăn cản Cổ Thường Kiếm nói chuyện, sau đó gật đầu. Rất tốt, xem ra ngươi là tiên chủ cùng Cổ Đạp Tiên con gái. Gần nhất Thiên Công Viện trong bóng tối tích trữ, phong cách đại biến, sinh sản đồ vật có chút tiền sử văn minh mùi vị, là ngươi gây nên. Ngươi lén lén lút lút tiến vào Thiên Công Viện, xem ra là cái kia quỷ phủ thần công hai cái ma đạo tiểu tử cũng tập trung vào của ngươi dưới trướng. Quỷ phủ thần công là ma đạo tổ sư, lão cổ đồng, không đủ ở Pháp Thánh trong miệng, vậy cũng tự nhiên là tiểu tử. Pháp Thánh đại nhân không hổ là thượng cổ thánh nhân, hơn nữa kiếp sau sống lại tu thành 9 tầng chân long pháp ở gần nhất thiên đạo pháp, nếu như không phải cuối cùng một tầng không có viên mãn, e sợ thực lực bây giờ cũng cùng tam đại thiên tôn bên trong bất kỳ một vị xê xích không bao nhiêu. Cổ Hoán Sa không chút nào sợ Pháp Thánh uy năng, Pháp Thánh tựa hồ đối với tiên chủ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tiên chủ mới là tam đại thiên tôn vẫn luôn không làm gì được tồn tại, từ thời đại viễn cổ liền tồn tại cho tới nay, liền ma ha thần có thể trở thành tà thần chi vương, chúa tể các vị thần cũng là bởi vì tiên chủ chống đỡ hắn, bằng không ma ha thần cũng không thể đem vô số ma vực đều truyền bá trải rộng của hắn uy năng. Không nghĩ tới tiên chủ lại cũng cùng cái kia Cổ Đạp Tiên có duyên phận. Đây là chuyện cũ năm xưa, Pháp Thánh đại nhân ngược lại cũng không cần hỏi thăm người chi. Cổ Hoán Sa hơi một cười. Pháp Thánh đại nhân xem ra là có ý định nâng đỡ tên tiểu tử này, trở thành man hoang chi chủ. Thu được cái kia từ nơi sâu xa vô thượng khí vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi thời đại Thái Cổ bắt đầu, liền không ai có thể chân chính nhất thống man hoang, rất nhiều man tộc dù cho là cái kia man thánh hoang cũng bất quá là giáo hóa mà thôi, muốn thống nhất man tộc trở thành man hoang chi chủ, còn thiếu một chút hỏa hầu, man hoang chi chủ đại vị chỗ trống đã lâu, trong đồn đãi chỉ muốn trở thành man hoang chi chủ, hết thảy man tộc quy thuận, sau đó tiến hành tế tự, là có thể thu được man hoang nơi sâu xa của đại lục vô thượng khí vận chi gia trì, Pháp Thánh xem ra là muốn dựa vào cái này, lấy tự thân nhất thiết pháp giới, chứa đựng man hoang đại lục cuối cùng làm cho nhất thiết pháp giới có hy vọng tiến quân trở thành đại thế giới. Xem ra chuyện gì đều không ẩn giấu được tiên chủ. Pháp Thánh nói, như thế xem ra tiên chủ cũng là coi trọng mảnh này man hoang đại lục. Bất quá muốn đem này rộng lớn vô ngần man hoang đại lục từ vô tận đại lục bên trong chóc ra, đem tuyên cổ tồn tại khí vận địa mạch đều nhét vào trong đó. Coi như là trở thành man hoang chi chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như có thể chóc ra gia phụ thân ta huyết mạch dùng này huyết mạch đến tế tự, e sợ cũng là có thể giải quyết dễ dàng, vì lẽ đó Pháp Thánh Đại Nhân thu lấy tiểu tử này làm đồ đệ, bất quá ngươi tại sao không quan tâm cổ Pháp Sa nhi tử, hoặc là bản thân của hắn đây? Cổ Pháp Sa tuy nhiên nắm giữ các ngươi Pháp gia huyết mạch. Lấy Pháp Thánh Đại Nhân cảnh giới, không biết không nỡ như thế một cái hậu duệ đi. Cổ Hoán Sa đúng là đối với Pháp Thánh loại hành vi này có chút không hiểu. Việc này tự có ta dự định. Pháp Thánh chắp hai tay sau lưng, chứa đựng man hoang, là kế hoạch của ta, tiên chủ phái ngươi đến đây, là phá hoại ta đại kế sao? Đã như vậy, ta tuy bất tài, cũng phải cùng tiên chủ một trận chiến, giành giật một hồi. Pháp Thánh Đại Nhân nhìn lầm mẫu thân ta có thể không lọt mắt này man hoang đại lục, thậm chí thần châu đại lục nàng cũng không tranh. Cổ Hoán Sa nói, cái kia tiên chủ muốn cái gì? Pháp Thánh đúng là nghi hoặc, mẫu thân ta tự nhiên là muốn phụ thân ta. Cổ Hoán Sa nói, số từ, 2765, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2765, cách chương.